chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 4, 4, 13 châm quỷ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kiều có ý tốt nhắc nhở, nhưng Tôn Mạc hoàn toàn không nghe. Tôi đã nói rồi, sau này đừng ngắt lời khi tôi khám bệnh. Tôn Mạc trừng mắt nhìn Trình Kiều với vẻ chán ghét. Lôi Chấn Vũ liếc nhìn Trình Kiều, sau đó quay lại nhìn Tôn Mạc. Cô nắm chắc chứ, chỉ là để anh ta ngủ thôi. Bác sĩ nào biết châm cứu cũng có thể làm được. Tôi hoàn toàn chắc chắn, ngài Lôi đừng lo lắng. Tôn Mạc son sắt đảm bảo nói. Được vậy phiền cô ra tay. Trình Kiều không khuyên nữa, dù sao cũng không cắm chết người. Tôn Mạc thuần thục đâm liên tiếp 3 mũi châm vào đầu người thanh niên. Người thanh niên vùng vẫy một hồi rồi đột ngột dừng lại. Được rồi, Tôn Mạc cười tự mãn. Lôi Chấn Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm và khen ngợi. Cô gái tuy còn trẻ nhưng y thuật cao thâm, khâm phục. Không có gì đâu, ngài Lôi, tôi sẽ kiểm tra cho anh ấy ngay bây giờ. Tôn Mạc bước tới, đưa tay kiểm tra mạch cổ của người thanh niên. Dị biến nảy sinh, thanh niên đang trong cơn mê man đột nhiên bộc phát cắn vào bàn tay ngọc trắng nõn của Tôn Mạc. A, Tuần Châu kinh hãi kêu lên, Tôn Mạc sững sờ, không thể nào, kỹ thuật châm cứu đơn giản như vậy sao có thể thất bại. Vào thời khắc mấu chốt, Trình Kiêu bước đến như gió, trực tiếp đến bên cạnh Tôn Mạc. Bốp, một tiếng tát tay giòn giã, nam thanh niên đã bị Trình Kiêu một tát ngã vào gối. Trình Kiêu kéo Tôn Mạc còn đang ngẩn người sang một bên. Cậu làm gì vậy? Tuần Châu tức giận, tại sao lại đánh con trai tôi? Mặc dù Lôi Chấn Vũ không khiển trách Trình Kiêu, nhưng sắc mặt trầm trọng trong mắt lóe lên một tia sát ý. Trình Kiêu buông Tôn Mạc ra, không để ý đến Tuần Châu đang tức giận mà không tí biểu tình nhìn Lôi Chấn Vũ. Nếu không muốn con trai mình chết thì im miệng. Tuần Châu thật sự không dám nói lời nào, tức giận nhìn chằm chằm Trình Kiêu. Con trai Lôi Chấn Vũ của tôi, không phải ai cũng có thể đánh nó. Cậu cần phải cho tôi một lời giải thích. Giọng Lôi Chấn Vũ đầy sát khí. Trình Kiêu giành lấy một cây châm bạc trong tay Tôn Mạc đi về phía thanh niên. Mọi người chưa kịp phản ứng thì cây châm đã đâm vào huyệt nhân trung của nam thanh niên. Đây là lời giải thích mà Trình Kiêu cho ông ta. Châm bạc đâm vào 3 phần từ dưới lên trên, nhìn có vẻ cực nhanh, nhưng lại cực kỳ tốn sức. Quỷ môn 13 châm chuyên trị trăm loại điên cuồng tà đạo, đặc biệt là khí âm lệ này. Một châm nhân trung ma quỷ ngừng, bên trái hạ châm bên phải ra. Đây là bài huyệt của quỷ môn 13 châm. Thanh niên đột nhiên ngừng dãy giụa, chợt lập tức thanh tỉnh lại. Đây là đâu, Hồng Húc, con tỉnh rồi. Tuần Châu vui mừng khôn xiết, Lôi Chấn Vũ cũng rất kích động, dựa vào bên cạnh người thanh niên hỏi. Hồng Húc, con cảm thấy thế nào? Ba, con bị sao vậy? Lôi Hồng Húc nhìn quanh với vẻ mặt khó hiểu. Có gì ho, trò, hừ, ang, huyện, vn, lúc này, một già một trẻ vào phòng bệnh. Ngài Lôi, tôi xin lỗi, tôi đến muộn. Ông già mặc áo blau trắng lộ vẻ hối lỗi. Lôi Chấn Vũ vui mừng khôn xiết bước tới nắm lấy tay ông lão. Viện trưởng Ninh, cuối cùng ông cũng đến rồi. Đây là Ninh Cát Sơn, viện trưởng Bệnh viện Nhân dân, làm người chính trực đời trước Trình Kiêu bị bệnh nằm viện, nhận giúp đỡ của ông ta. Ninh Cát Sơn chỉ vào người thanh niên kiêu ngạo bên cạnh nói. Tôi đến muộn là có lý do. Ngài xem tôi đã mời ai đến? Lôi Chấn Vũ nghi ngờ hỏi. Đây là ai? Cháu trai của Lục Thần Y từ thủ đô. Ninh Cát Sơn giọng nói hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là Lục Tiểu Thần Y, thất kính thất kính. Lôi Chấn Vũ cúi đầu chào. Tên tuổi của Lục Thần Y nổi như sấm, ngay cả một ông lớn như Lôi Chấn Vũ cũng chỉ có thể kính nể. Rốt cuộc thì ai cũng sẽ mắc bệnh, đến thời khắc nguy cấp thì cần có thần y cứu sống. Không có gì đâu, ngài Lôi. Tôi được viện trưởng Ninh mời đến xem bệnh cho con trai ngài. Mặc dù Lục Thanh Thành nói lời khiêm tốn, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự kiêu ngạo trên khuôn mặt của anh ta. Lục Tiểu Thần Y đến xem một chút, vừa được cậu trai này châm một châm, con trai tôi đã tỉnh rồi. Lôi Chấn Vũ nhanh chóng lùi lại, nhường chỗ cho Lục Thanh Thành. Lục Thanh Thành cười đùa, châm một châm, châm cứu sao, anh ta khinh thường cười, hiển nhiên là khinh thường châm pháp của Trình Kiêu. Lôi Chấn Vũ không rõ ý trong đó, thành thật trả lời. Chính xác, Ninh Cát Sơn cười nói. Ngài Lôi, ngài có biết Lục Thần Y còn được xưng là gì không? Xin lắng tai nghe, Lôi Chấn Vũ chắp tay nói. Lục Thần Châm, Ninh Cát Sơn nói. Lôi Chấn Vũ thốt lên. Tôi hiểu rồi, nói vậy là Lục Tiểu Thần Y rất giỏi là châm cứu. Lục Thanh Thành có chút tự đắc mà nhìn về cậu thanh niên, khi nhìn thấy châm bạc cắm ở huyệt nhân trung của thanh niên, sắc mặt đột nhiên đổi khác. Lang băm, cậu ấy bị bệnh gì? Sao lại đi cắm châm vào huyệt nhân trung người ta? Chấm, Lục Thanh Thành trừng mắt nhìn Trình Kiêu rồi tức giận hét lên. Lôi Chấn Vũ lộ vẻ lo lắng. Cắm châm vào huyệt nhân trung thì làm sao? Nhẹ thì nổi điên, nặng thì tử vong. Giọng của Lục Thanh Thành nghiêm nghị. À, vậy con trai tôi phải làm sao? Lôi Chấn Vũ gần như bị dọa cho lên cơn đau tim. Không sao, nếu con trai ông không sao, chứng tỏ châm này không thành vấn đề lớn. Lôi Chấn Vũ mới thấy nhẹ nhõm. Lục Thanh Thành nhìn Trình Kiêu lạnh lùng quát, cậu nhóc tôi hỏi cậu ta bị bệnh gì, cậu lại cắm châm vào huyệt nhân trung người ta. Chấm, Trình Kiêu lạnh lùng liếc hắn một cái, lãnh đạm nói. Tôi cả đời làm chuyện, tại sao phải giải thích cho cậu? Lục Thanh Thành chế nhạo, tôi thấy là cậu không biết chút gì mới đúng. Trình Kiêu quay mặt đi, trực tiếp mặc kệ hắn. Lục Thanh Thành mặt mày tái mét, theo ông nội đi khắp đất Á tộc, thiên hạ tôn hắn là Lục Tiểu Thần Y, không ai dám khinh thường. Nhưng ở thành phố Hà Tây nhỏ bé này, hắn lại bị một người không quen biết mặc kệ. Nhìn thấy hai người dương cung bà kiếm, Ninh Cát Sơn vội vàng cười nói hòa giải. Cậu em này, bệnh nhân là quan trọng nhất, mong cậu nói thật. Ninh Cát Sơn đời trước có ân với Trình Kiêu không đành lòng mất mặt ông. Cậu ấy không bị bệnh, nhưng bị lệ khí xâm chiếm. Chỉ cần lệ khí trong cơ thể cậu ấy tìm ra nguồn gốc lệ khí giải quyết nó, cậu ấy tự nhiên sẽ không sao nữa. Lệ khí, Lôi Chấn Vũ hơi nghi hoặc, Trình Kiêu nói có chút mơ hồ. Hừ, cậu nhóc không nhìn ra được nguyên nhân bệnh thì thôi đi, lại dùng lời nói mê tín qua mặt người bệnh, đúng là cặn bã trong thế giới y học. Thật may là hôm nay tôi ở đây, nhất định phải vạch trần mặt thật của cậu. Lục Thanh Thành chỉ vào Trình Kiêu quát lên với vẻ chế giễu. Ngay cả Ninh Cát Sơn cũng nở một nụ cười khổ, ông ta hành nghề y mấy chục năm cũng chưa từng nghe qua gì mà lệ khí. Tôn Mạc bên cạnh tỉnh táo lại cũng cau mày, nhìn Trình Kiêu bằng ánh mắt chán ghét. Trình Kiêu trước mặt Lục Tiểu Thần Y và viện trưởng Ninh, đừng nói nhảm nữa. Tôn Mạc ý tốt khuyên nhủ, Trình Kiêu liếc nhìn cô ánh mắt lãnh đạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vừa mới cứu cô ta, nhưng không biết cảm ơn mà còn hướng đến người ngoài. Chẳng trách đời trước cô ta lại phản bội anh, tôi đã nói nguyên nhân rồi, các ngươi có tin hay không thì tùy. Nói xong, Trình Kiêu hai tay chắp sau lưng, nhìn lên trần nhà, mặc kệ mọi người. Lôi Chấn Vũ lo lắng cho sự an toàn của con trai mình, thấy mình đã xúc phạm Trình Kiêu chỉ có thể đặt hy vọng vào Lục Thanh Thành. Hơn nữa, Lôi Chấn Vũ không tin vào lời nói có lệ khí của Trình Kiêu. Lục Tiểu Thần Y, xin hãy nhanh chóng khám cho con trai tôi. Được rồi, tôi sẽ vạch trần thứ cặn bã trong giới y học này. Lục Thanh Thành chế nhạo bước đến bên cạnh thiếu niên. Thiếu niên hét lên, bà con không có bệnh không cần khám, câm miệng, đây là Lục Tiểu Thần Y ở thủ đô, nếu không phải là có viện trưởng Ninh, chúng ta cũng không mời được. Lôi Chấn Vũ mắng, Lục Tiểu Thần Y, con trai của tôi là không hiểu chuyện, ngài đừng thấy lạ, xin mời. Lục Thanh Thành là muốn vạch trần Trình Kiêu tự nhiên sẽ không so đo. Đồng y chú ý nhìn, ngửi, hỏi và tiếp xúc. Tôi đã học y với ông nội nhiều năm, cũng chỉ dừng ở chỗ tiếp xúc. Nói rồi, Lục Thanh Thành duỗi tay bắt mạch cho cậu thanh niên. Chốc lát, Lục Thanh Thành cười đắc ý, ngài Lôi, con trai ngài không gặp rắc rối nghiêm trọng, chỉ là tinh thần bị kích thích. Tôi sẽ kê thuốc sau khi trở về tĩnh dưỡng trong nửa tháng, là hồi phục. Đơn giản vậy thôi, Lôi Chấn Vũ hơi khó hiểu, ông nghi ngờ tôi, sắc mặt Lục Thanh Thành hơi lạnh, vươn tay rút cây châm bạc mà Trình Kiêu đã cắm trên huyệt nhân trung của thanh niên. Huyệt nhân trung, sao có thể cắm bậy, lang băm hại người, khóe miệng Trình Kiêu bỗng nhếch mép lạ kỳ, cách chương.